Lão phu đã 80 tuổi rồi, cũng không còn sống được mấy năm nữa, mang theo cái đuôi quan cả đời bị khinh bỉ. Ta chọc vào ai, gây với ai chứ, mà ngay cả Lưu Kiện, Tạ Thiên cũng đều xem thường ta. Nếu không Dương đại nhân, ta nào có hãnh diện hôm nay. Còn cả hiện tại làm quan, Tiểu Nhi Tử, Đại Tôn Tử vẫn còn chưa có tin tức. Dựa vào bản lĩnh của Dương đại nhân, địa phương nào mà không ăn bài được cái chứ. Ít nhất đi Tứ Xuyên làm quan, Thục Vương ra khẳng định che chở bọn họ. Được rồi, không có gì lo lắng, nồi đất từ băm tỏi, ta mua bán trộm giật. Mang thai siếc đi dây, ta bí quá hóa liều, nếu Dương đại nhân ngã, ta cũng sẽ ngã, có cầu kẻ sĩ chết vì tri kỷ, thành hay không là hôm nay rồi. Lão Tiêu làm công tác tổng động viên một hồi, phất tròm râu bạc trắng vụt nhảy ra ngoài cao giọng. Hoàng thượng, theo Lão Thuần biết, những câu của Lại Khoa cấp sửa Trung Dương Thận câu nào cũng đều là sự thật, thần xin Hoàng thượng nghiêm tra, trừng phạt đại tặc của quốc gia, chấn trình triều cương, lấy thanh lại trị, lấy an dân tâm. Đám quan viên Vương Hoa, Dương Nhất Thành, Lý Đạc đều chờ tín hiệu của lão. Vừa thấy lão nhân trực chỉ Lưu Cần là lão tặc, rõ ràng là thời cơ cuối cùng đã đến rồi. Quan viên Dương quan phái nằm phục đã lâu, toàn thể đứng ra, bắt đầu phản kích. Trinh Đức nhìn chăm chú. Hôm qua vẫn rất tốt đó sao? Tại sao giờ chỉ có hai cấp sự chung nhỏ nhỏ tranh luận với nhau lại nhảy ra nhiều người hát đệm như vậy chứ? Văn võ cả triều gần như toàn bộ đứng ra rồi. Ôi, còn may, còn một vài người vẫn đứng im. Trinh Đức âm thầm thấy may mắn, mà Dương Đình Hòa có thâm ý nhìn con trai đứng bên, trong lòng thở dài thật sâu. Nghe con mới sinh không sợ hổ, không biết Dương Lăng có nhiều nắm chắc. Hiện tại dám cùng quyết chiến với Lưu Cẩn. Nếu một trận chiến này mà thua, đã không có khả năng xoay chuyển rồi, đã không thể làm phục binh rồi. Cho dù không phải vì con trai, hiện tại cũng chỉ có thể mình trần ra trận thôi. Dương Đình Hòa rốt cục cũng bước ra, cúi người nói. Hoàng thượng, thần cũng buộc tội Lưu Cẩn. Lưu Cẩn nhận hối lộ ăn bớt, chuyên quyền loạn chính, một tay che trời, ngang ngược. Hoàng thượng cần nghiêm trị. Dương Đình Hòa vừa đứng ra, Thanh Lưu phái vốn nóng lòng muốn thử lập tức đứng ra một loạt, phần phật quỳ xuống toàn bộ, đồng thanh tán thành theo thủ lĩnh. Lần này trên triều không còn ai đứng nữa rồi, người còn lại đều là những kẻ ngồi ăn rồi chờ. Những người này nhìn trái nhìn phải, thấy tất cả mọi người đều quỳ, bản thân đứng rất khó coi, vì thế cũng lặng lẽ quỳ xuống, không nói lời nào, cũng không biết họ tán thành phái nào, không đứng về phái nào. Chính Đức thực sự trợn tròn mắt, cả triều văn võ toàn bộ quỳ xuống, một đám mầm mỹ kêu bỏ đi Dương Lăng. Một đám khác cầm mỹ kêu yêu cầu trừ Lưu Cần. Lúc này mình cũng không thể giả bộ hồ đồ rồi. Vậy phải làm sao đây? Chính Đức trận mất nửa ngày, cũng không biết nên tra Dương Lăng hay là xử lý Lưu Cần. Đang lúc ngây ngốc, một tiểu hoàng môn vừa bằng nhập điện cao giọng tuyên. Lý Đông Dương đại học sĩ lên điện kiến giá. Lý Đông Dương đã trở lại. Lưu phái cả kinh. Vậy là lại có thể thêm một đối thủ rồi. Bình thường Lý Đông Dương khá tỏ ra là cung kính với Lưu Cần, đôi lúc rảnh rỗi còn mời Lưu Cần đi uống rượu. Nhưng trong quan trường ngày này, ngày ngày uống rượu với nhau, chưa chắc đã là bằng hữu. Dương Đình Hòa công nhiên đứng bên Dương Lăng, Lý Đông Dương sẽ chạy đi đâu? Trong lòng Thanh Lưu phái và Dương phái cũng vui vẻ, lại tới một quan viên cấp cao nữa, phái bên mình sẽ càng có sức ảnh hưởng hơn. Thời gian này Lý Đông Dương thành thơ nhàn rỗi cũng nhận được Mã Khoái báo Thái Hoàng Thái hậu bệnh chết, vẫn làm bộ thân thể suy nhược, không thể lên đường nhanh chóng. Một ngày đi hơn 10 dặm, bởi vì ông còn chưa nắm bắt chính xác tình hình trong kinh thành, không biết Dương Lăng rốt cuộc khi nào động thủ. Ông là nội các thủ phụ, nếu trở về sớm rất nhiều việc sẽ đứng mũi chịu sào. Đối với một kẻ lọc lõi lõi đời trong quan trường mà nói, cục diện bất lợi nhất là bại lộ bản thân trước mặt mọi người, làm cho người ta hiểu được mục đích lời nói và việc làm của mình, cho dù ông không phải diễn viên chính đấy. Tận đến khi người nhà ông phái đến kinh sư chuyển tin đến, Dương Lăng bắt đầu trình đốn qua đạo rồi, Lý Đông Dương mới tăng thêm tốc độ, ngày đêm kiêm trình chạy tới kinh sư. Người khác đều đoán được Dương Lăng tới đây là mượn lực đẩy lực, nhân cơ hội một lần nữa đoạt lại khoa đạo trong tay Lưu Cần. Nhưng Đông Dương lại nhìn thấu một tầng sâu hơn nữa của hắn. Châm lửa, lửa cháy lan ra đồng cỏ, người người thế nguy. Thời điểm mỗi người lâm vào nguy cơ, bất kể họ xuất phát từ mục đích gì, tất nhiên kết quả là cần thủ lĩnh đứng ra gánh vác hết thảy. Lúc này đây là quyết chiến cuối cùng giữa Dương Lăng và Lưu Cần rồi. Lúc này mới là một trận thắng bại, là một vị thác cô lão thần, lão sao có thể không đếm xỉa đến. Chính Đức bị tràng diện quyết chiến mà văn võ cả triều đều tham dự này sợ hãi ngây ngẩn cả người. Nếu đổi là một đại thần bị buộc tội, y sẽ không thất thố như vậy. Nhưng hiện tại y phải chém tới hai cánh tay, đó là loại tâm tình gì? Đúng lúc này Lý Đông Dương tới rồi, Chính Đức mừng rỡ không ngờ từ trên ghế rồng đứng bật dậy cao giọng, Tuyên, mau tuyên Lý Ái Khanh. Lý Đông Dương lên điện vừa thấy tràng diện này cũng hoảng sợ. Tất cả quan viên toàn bộ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt xúc động phẫn nộ, rất giống như tình cảnh khi ba người Lưu Kiện, Tạ Thiên và mình năm xưa xuất lĩnh cả triều văn võ bức cung. Yêu cầu truy sát bắt hổ. Điểm khác chính là, khi đó cả triều văn võ là một lòng, mà ngay cả Chính Đức luôn luôn quật cường cũng vài lần dao động, suýt nữa thực hiện giết bắt hổ. Còn lần này, trong đó lại có không ít người là người của Lưu Cần.